Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 25, bị muội học muội đuổi vài dặm đĩa. Ba càng, thận tốt, đối thính lực có chỗ tốt sao? Sở Phàm còn thật không biết. Bình thường nâng lên thận, phản ứng đầu tiên liền là năng lực của đàn ông, đúng không? Nghĩ như vậy không có tâm bệnh a. Nhưng thính lực, xác thực tăng cường gấp 2-3 lần. Dù sao Sở Phàm tại sân bóng rổ trang một thanh bước, thoải mái liền xong việc. Bởi vì vừa rồi đi sốt ruột, lại thêm thời tiết oi bức, Sở Phàm trên thân ra không ít mồ hôi. Lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, Sở Phàm bị hù vội vàng nhảy đến một bên khác. Ta dựa vào, ngươi đừng lúc này đến gió a. Chờ ta cùng Vương Ý đơn độc chung đụng thời điểm, đến gió bão đều được. Hiện ở bên người không chỉ có Vương Ý, bên cạnh còn có người tướng mạo không ra sao muội tử. Cái này nếu là cũng đem nàng hấp dẫn, vạn nhất mạnh chính mình làm sao bây giờ? Về phần Trương Kỳ, vị học muội này ngược lại là trưởng thành không tệ, nhưng không phải Sở Phàm thích loại hình. Học trưởng ngươi thế nào? Vương Ý nghi ngờ hỏi. Sở Phàm vội vàng giải thích nói, khụp, không có việc gì, sinh mệnh tại cho vận động, ta người này yêu quý sinh mệnh, không chịu ngồi yên. Vương Ý ngoạc kép, chẳng lẽ học trưởng thật đầu óc không bình thường? Không thể nào, nhìn rất bình thường a. Thế nhưng là Sở Phàm giờ phút này kỳ quái cử động lại làm cho Vương Ý có chút hoài nghi. Nhỏ Ý, chúng ta đi thôi. Lúc này Vương Ý khuê mật Trương Kỳ nói. Nha. Vương Ý quay đầu lại nói, học trưởng, vậy ta liền đi trước, bye bye. Sở Phàm vừa định nói ra tốt, bye bye, nhưng đột nhiên dư vị tới. Không đúng, ta tới là làm cái gì? Cua ngươi, cái nào có thể để ngươi đi a? Không nên không nên, ngươi cũng không thể hiện tại liền đi. Sở Phàm cắn răng một cái, trực tiếp ngăn tại Vương Ý trước mặt. Trên người mùi lập tức theo gió lướt tới. Nhưng là, gió phá sai lệch, đứng tại Sở Phàm khía cạnh Trương Kỳ, lập tức lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Nàng lại gần ngửi ngửi, trên người ngươi, chấm ngoặc kép, đinh, phát hiện phù hợp mục tiêu, phải chăng đối nó tiến hành chấm điểm? Hệ thống thanh âm tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Ngoạ thào, đừng như vậy a. Trương Kỳ mặc dù lớn lên cũng coi như xinh đẹp, nhưng hắn muốn tán tỉnh chính là Vương Ý. Huống chi, người ta Trương Kỳ bạn trai còn ở đây. Cái này nếu là thật phát sinh điểm cái gì, vậy coi như thật kích thích. Sở Phàm co cẳng liền chạy, vừa chạy bên cạnh nói ra. Vương Ý học muội, hôm nào ta lại ước ngươi. Vương Ý, ngoặc kép, cái gì a? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Không ai chú ý tới. Trương Kỳ sắc mặt không đúng lắm, mùi vị đó trên người hắn. Trương Kỳ trong lòng chấn kinh, cái loại cảm giác này để nàng cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu. Giống như thân ở rừng rậm nguyên thủy, để nàng cảm nhận được nhất không khí thanh tân. Sau đó nàng buông xuống kéo bạn trai tay, trực tiếp hướng Sở Phàm phương hướng đuổi theo, liền tìm lại được vừa kêu. Sở Phàm học trưởng, ngươi chờ ta một chút. Cáp, Vương Ý một mặt mộng bức, khuê mật không phải nói, học trưởng đầu óc không bình thường sao? Nhưng nàng, vì sao lại đuổi theo? Trương Kỳ bạn trai kém chút không điên, bạn gái của mình, đuổi theo nam nhân khác, còn ở sân trường bên trong hô to khác tên của nam nhân. Ngoạ thào, hắn lập tức cảm giác được Hurun Bui đại thảo nguyên tựa hồ tại kêu gọi chính mình. Nhà ăn phụ cận, Sở Phàm một hơi đi ra ngoài xa. Bất quá từ khi bắp thịt điều tiết về sau, thân thể tố chất của hắn là thật mạnh. Trượt trượt, Vương Ý bên kia cũng không nóng nảy, quay đầu lại đi tìm nàng. Có miệng đầy thơm ngát, cùng thân thể mùi thơm ngát, kỹ năng, còn sợ bắt không được Vương Ý. Nhưng mà, một đạo tiếng kêu ở sau lưng vang lên. Sở Phàm học trưởng, ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Chờ ta một chút a. Ngọa thảo, cái này đều đuổi tới. Sở Phàm trong lòng lập tức vạn con thần thú lao nhanh mà qua. Học muội ngươi đừng a. Ngươi dạng này, để bạn trai ngươi nghĩ như thế nào? Đây cũng không phải là đánh mặt, mà là hung hăng hướng trên mặt rút. P.S. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa mới tan tầm, đổi mới chậm chút, thực sự thật có lỗi. Tác giả Côn đi mã chương sau. Mặt khác, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ, đánh giá phiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.